Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 692, ký sinh thú vương. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Dị hỏa đang không ngừng đốt cháy kiếm sỉ hổ mặt ngoài thân thể ký sinh thú, mà bởi vì có thiên cơ nhãn cùng thần trí của mình cũng khôi phục, cho nên khi phía dưới Tần Sương có thể chính xác dự phán ra kiếm sỉ hổ công kích quỹ tích, sau đó có thể 10 phần nhẹ nhõm dịch chuyển khỏi công kích. Không thể không nói, cái này ký sinh thú quả thật có chút quá ngưu bức. Toàn lực của mình nhất kích liền xem như tạo hóa tam trọng đỉnh phong linh thú bị chém chúng cũng muốn ném nửa cái mạng. Nhưng là cái này ký sinh thú lại là không có bất cứ chuyện gì. Cũng chỉ có dị hỏa có thể thiêu hủy những thứ này ký sinh thú. Mà kiếm sỉ hổ lúc này cũng là biến đến có chút táo bạo lên. Trước mắt người này, để hắn cảm thấy hoảng sợ. Nếu như trên người mình ký sinh thú bị chậm như vậy chậm tiêu hao hết, vậy mình đoán chừng liền phải ca ca. Cho nên khi phía dưới kiếm sỉ hổ công kích cũng là 10 phần sắc bén. Chỉ bất quá thiên cơ nhãn vẫn là có thể chính xác thấy rõ ràng công kích của hắn quỹ tích. Sau đó Tần Sương liền có thể bình tĩnh tránh qua, tránh né. Mà lúc này đây, kiếm sỉ hổ trên người ký sinh thú đã bị từ từ tiêu hao không sai biệt lắm. Nguyên bản màu xám bạc kiếm sỉ hổ bày biện ra một loại đỏ như máu. Đây chính là cái này kiếm sỉ hổ chân chính ra lông. Mà Tần Sương thấy thế, cũng không đang tránh né kiếm sỉ hổ công kích. Trước mắt cái này kiếm sỉ hổ tại Tần Sương xem ra, chính mình là cái tử vật, mà lại không có ký sinh thú bảo hộ. Dị hỏa liền có thể trực tiếp công kích đến kiếm sỉ hổ. Mà kiếm sỉ hổ thì là thả chậm công kích của mình tần suất. Lúc này không có ký sinh thú bảo vệ kiếm sỉ hổ, chính mình không có ngay từ đầu như vậy chẳng sợ hãi. Hắn bắt đầu tránh né Tần Sương công kích. Đương nhiên, loại này tránh né kỳ thực cũng không có ích lợi gì. Tần Sương tốc độ so với hắn nhanh hơn không chỉ gấp đôi, mà lập tức Tần Sương chính là một kiếm bổ vào kiếm sỉ hổ trên thân thể. Ngay sau đó kiếm sỉ hổ rít lên một tiếng, thân thể trùng điệp té bay ra ngoài. Coi như không dùng hệ thống hack, Tần Sương vẫn như cũ là thuộc về loại kia đồng giai vô địch tồn tại. Huống chi cái này kiếm sỉ hổ linh trí còn như thế thấp. Nếu như cái này kiếm sỉ hổ linh trí đủ cao, tại ngay từ đầu Tần Sương công kích thời điểm liền sẽ tránh né. Mà cứ như vậy, Tần Sương muốn tiêu hao hết ký sinh thú rõ ràng thì không dễ dàng như vậy. Mà hiện tại cái này kiếm sỉ hổ tránh né, hoàn toàn cũng là xuất phát từ một loại bản năng, một loại sinh vật đối mặt nguy hiểm thời điểm tự nhiên biểu hiện. Cho nên khi kiếm sỉ hổ bị đánh bay về sau, ngoại trừ phát ra một tiếng bản năng gào thét tại, cũng không có ý thức được chính mình cùng người trước mặt này loại khác biệt. Mà Tần Sương một kiếm đánh bay kiếm sỉ hổ về sau cũng là có chút ngây người. Cái này tạo hóa tam trọng chính mình, lực lượng tối thiểu so trước đó cao hơn 2 cấp bậc. Một kiếm này Tần Sương vốn là thăm dò tính một kiếm, nhưng là không có nghĩ tới là chính mình vậy mà trực tiếp đem đối phương đánh bay. Mà lập tức Tần Sương sững sờ thời điểm, kiếm sỉ hổ đã là vọt lên. Mà Tần Sương tuy nói đang sững sờ, nhưng là điểm ấy ý thức vẫn phải có. Ngay sau đó kiếm sỉ hổ công tới trong nháy mắt, Tần Sương trực tiếp một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Không có ký sinh thú bảo hộ, Tần Sương không tin cái này kiếm sỉ hổ còn có thể uống lật ra cái gì bọt nước tới. Đinh, xích tiêu kiếm bị kiếm sỉ hổ hai khỏa to lớn răng nanh chế trụ. Mà kiếm sỉ hổ cái đuôi lúc này lại là đột nhiên biến liền, trực tiếp một cái đuôi roi quất về phía Tần Sương. Tần Sương thấy thế không do dự, huyết sắc bình chướng trong nháy mắt căng ra, mà bị kiếm sỉ hổ răng nanh chế trụ xích tiêu kiếm, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng là không nhổ ra được. Cái này kiếm sỉ hổ khí lực vẫn là muốn so Tần Sương đại hơn mấy phần. Bất quá may ra Tần Sương lực lượng cũng là có thể miễn cưỡng cùng cái này kiếm sỉ hổ ngang hàng. Ngay sau đó một người một thú chính là tiến vào trạng thái giằng co. Mà Tần Sương cũng không muốn cùng cái này kiếm sỉ hổ kiên trì. Chính mình đi vào cái địa phương quỷ quái này liền không có gặp phải chuyện gì tốt. Cho nên khi phía dưới Tần Sương dị thường muốn rời đi nơi này. Tự nhiên không muốn cùng cái này một cái không có bất kỳ cái gì linh trí linh thú giằng co ở chỗ này. Cho nên, ngay sau đó Tần Sương quanh thân dị hỏa trong nháy mắt được đề thăng một lần nhiệt độ. Mà kiếm sỉ hổ bị cái này dị hỏa nhiệt độ cao một thiêu. Cũng là rốt cục buông ra Tần Sương xích tiêu kiếm. Hướng phía sau thối lui. Dị hỏa tại lần trước hòa tan người tiết thời điểm đạt được một lần tăng lên. Tuy nhiên Tần Sương không biết cái này dị hỏa vì sao lại tăng lên nhiều như vậy. Nhưng là dùng tốt là được rồi. Tần Sương cũng không thèm để ý. Kiếm sỉ hổ thối lui về sau. Tần Sương liền trực tiếp đuổi tới. Ngay sau đó Tần Sương đã là đem chính mình hệ thống hách cũng dùng tới. Đi săn xưng hào ra chỉ dưới. Tần Sương lần này công kích có thể trong nháy mắt phai mờ rơi trước mắt cái này IQ dị thường lòng. Đất kiếm sỉ hổ, mà liền tại Tần Sương xích tiêu kiếm nhanh phía dưới vỗ xuống thời điểm. Một cỗ khí tức kinh khủng tự kiếm sỉ hổ thể nội bộc phát ra. Một mực màu xám bạc cự hình thiết giáp trùng theo kiếm sỉ hổ lồng ngực chỗ trực tiếp xuyên ra ngoài. Mà phía sau kiếm sỉ hổ cũng là bởi vì thể nội xông ra một cái L ký sinh thú mà biến đến có chút suy. Yếu lên, ngay sau đó huyết hồng lông tóc cũng là biến đến mờ đi rất nhiều. Mà Tần Sương cũng sẽ không quản còn lại. Đã có đồ vật chặn công kích của mình lộ tuyến. Vậy mình trước tiêu diệt hắn là được rồi. Dù sao chính mình đi săn xưng hào tại lần trước săn giết dã nhân thời điểm thì thăng cấp. Lúc này có thể sử dụng thời gian cũng là so trước đó lớn lên rất nhiều. Ngay sau đó Tần Sương trực tiếp cũng là một kiếm bổ vào cái kia màu xám bạc thiết giáp trùng trên. Thân, một thân trầm đục. Tần Sương chỉ cảm thấy mình miệng hổ đều sắp bị cái kia trở lại nội kình cho đánh nứt ra. Trước mắt cái này thiết giáp trùng xác ngoài trình độ cứng cáp. Tối thiểu đều là đạt đến tạo hóa ngũ trọng tầng thứ. Tần Sương hít sâu một hơi. Ngay sau đó sau lưng biển máu chính là trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó cũng là trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Lúc này, cũng chỉ có thể đầy đủ sử dụng sát lục lĩnh vực tới đối phó cái này cự hình bọ cánh cứng. Mà cái này bọ cánh cứng công kích tính rõ ràng không cao lắm. Đang bị Tần Sương bổ một kiếm về sau. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn công kích Tần Sương ý tứ. Nó cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Tần Sương cùng kiếm sỉ hổ ở giữa. Mà Tần Sương sát lục lĩnh vực rất nhanh liền kêu gọi ra. Làm xuống một đoàn ngọn lửa màu vàng óng trong nháy mắt tự thiết giáp trùng dưới thân bắt đầu cháy. Rừng rực, mà thiết giáp trùng bị cái này tinh thuần dị hỏa thiêu đốt đến về sau cũng là rốt cục có phản ứng. Ngay sau đó chính là vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Mà thân thể của hắn mặt ngoài lúc này thì là trong nháy mắt xuất hiện một từng chiếc màu đen lưng. Gai, liếc một chút nhìn sang để Tần Sương cảm giác có chút hãi đến hoảng. Mà lập tức Tần Sương có hệ thống cùng lĩnh vực song trọng gia trí. Làm sao có thể sẽ sợ cái này thiết giáp trùng. Ngay sau đó cũng là không có chút do dự nào. Dẫn theo xích tiêu kiếm chính là nghênh đón tiếp lấy. Cái này thiết giáp trùng rõ ràng cũng là phóng đại bản ký sinh thú. Cho nên Tần Sương cũng là biết cái kia dùng thứ gì đối phó. Ngay sau đó dị hỏa cũng là trong nháy mắt ngưng tụ ra kiếm hình. Một thanh từ dị hỏa ngưng tụ ra xích tiêu kiếm liền trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Sương trong tay. Trái, tay cầm song kiếm, Tần Sương trực tiếp thì xông tới. Cái kia bọ cánh cứng tốc độ so với Tần Sương cũng là chút nào không kém cỏi. Ngay sau đó cả hai đồng thời né tránh. Người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Mà Tần phản ứng rõ ràng rất nhanh. Ngay sau đó sau lưng một kiếm bổ tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.